xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 924, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vệ sinh xong, bảo mẫu thay cho Nhị Ni một bộ quần áo sạch khác. Bà nội Nhị Ni ngồi xổm dưới đất, giọng nói ngọt xớt một cách đáng sợ. Nhị Ni à, con đi tìm người nhà họ Mạnh, ngủ lại đó một đêm đi. Sáng mai cả nhà sẽ qua đón con. Ai nấy trong nhà đều hiểu rõ, đây rõ ràng là muốn ăn vạ Mạnh ra. Nhị Ni ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng vì miệng vết thương quá đau, cô bé loạn choạng suýt ngã. Cô bé không nhìn bất cứ ai, lẳng lặng bước ra khỏi gian nhà chính, chỉ là dáng đi hết sức gượng gạo, khó coi. Diêu Thiết Sinh nhìn bóng lưng cô bé khuất dần, bĩu môi thốt lên, con danh C, H, E, T tiệt này có khi nào bị ngu đi rồi không? Cứ đần độn đi cho tiện. Bà nội Nhị Ni cười khẩy, chỉ cần nó ngu ngơ, mọi chuyện sau này đều do một tay bọn họ sắp đặt. Họ muốn nói sao thì nói. Một đêm hỗn loạn trôi qua, trời cũng sắp sáng, bà nội Nhị Ni giấu đi thỏi vàng tống tiền được, rồi bảo bảo mẫu giặt rũ sạch sẽ bộ quần áo dính M, Á, U của cô bé. Khi trời mới tờ mờ sáng, cả nhà họ đã kéo nhau đến nhà họ Mạnh để gây chuyện. Quyết tâm, ăn, thành công, nào ngờ, Nhị Ni không hề đến nhà họ Mạnh, cô bé đã biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, họ cũng chả quan tâm, vẫn quyết tâm ăn vạ Mạnh ra. Diêu Thiết Sinh dặn dò Diêu Đại Ni phải một mực khẳng định rằng chính Mạnh Nhất Minh đã lừa gạt Nhị Ni bỏ trốn. Nghe đến đây, lồng N, G, Ừ, C Mạnh Nhất Minh như bị đè nặng một tảng đá lớn, ép đến mức hắn khó thở. Hắn đã luôn nghĩ Nhị Ni bỏ nhà ra đi rồi bị kẻ xấu ngoài đường hãm hại. Không ngờ, ngay cái đêm định mệnh ấy, thủ phạm lại là người quen. Và đau đớn hơn, chính gia đình cô bé lại còn có những suy nghĩ và làm ra những việc đáng sợ như vậy. Họ thậm chí còn đáng sợ hơn cả kẻ thủ ác. Họ đã dồn ép cô phải bỏ trốn, khiến cô chịu tổn thương nặng nề. Nhưng khi cô đã bị hại, họ lại chọn cách lợi dụng cơ hội để vòi vĩnh một món tiền lớn, thay vì đứng ra đòi lại công bằng cho con gái mình. Mạnh Nhất Minh cảm thấy thật sự bi ai thay cho Nhị Ni. Lớn lên trong một gia đình như vậy, con gái chẳng khác gì con heo, con gà trong nhà. Chỉ là món hàng hóa dùng để trao đổi, để bán đi kiếm tiền. Diêu Đại Ni lại kể, khi bảo mẫu sinh Tam Ni thì bị băng huyết, tổn thương cơ thể, từ đó gia đình không thêm con cái nữa. Còn về bà nội Nhị Ni, nhiều năm trước đi nhặt củi trong núi không may bị ngã, đầu óc bị ảnh hưởng, sau này trở nên ngu ngơ, thường xuyên đại tiểu tiện ra giường. Có lúc người nhà quá mệt mỏi, cũng lười tắm rửa cho bà ta, để bà ta bị lở loét, thối rữa khắp người, bà ta cứ thế mà chịu đựng thêm 4-5 năm rồi mới qua đời. Mạnh Nhất Minh luôn tin vào khoa học, nhưng giờ phút này, hắn lại tin vào lẽ trời. Trời có mắt, kẻ làm điều ác, ắt sẽ gặp ác báo. Sau khi rời khỏi nhà Diêu Đại Ni, Mạnh Nhất Minh và đồng chí công an lại tiếp tục đến nhà mẹ đẻ của vợ Diêu Phú Quý. Vợ Diêu Phú Quý đã bỏ đi theo người khác, và hắn muốn tìm hiểu xem cô ấy hiện ở đâu. Vợ Diêu Phú Quý tên là Thạch Linh Hoa, quê ở một thôn khác. Dĩ nhiên, người nhà họ Thạch không muốn tiết lộ tin tức của cô con gái đã bỏ nhà chồng. Mạnh Nhất Minh bèn đưa ra điều kiện trao đổi. Các bác nói cho tôi biết cô ấy ở đâu, tôi sẽ giúp cô ấy ly hôn với Diêu Phú Quý. Ly hôn cái gì mà ly hôn? Người nhà họ Thạch nói, có thèm đi đăng ký kết hôn đâu, chỉ làm vài mâm cỗ trong nhà thôi. Không tính, Mạnh Nhất Minh chỉ biết im lặng. Quả thật, tình cảnh này rất phổ biến ở nông thôn thời bấy giờ. Việc không có giấy hôn thú thường khiến phụ nữ chịu thiệt thòi, không có sự đảm bảo nào. Nhưng chớ trêu thay, trong trường hợp này nó lại là con đường sống. giúp Thạch Linh Hoa thoát khỏi lũ người nhà họ Diêu. Mạnh Nhất Minh đành phải nói thật, tôi và nhà họ Diêu có ân oán cá nhân. Tôi tìm Thạch Linh Hoa là để nhờ cô ấy giúp tôi đối phó họ. Cô ấy không cần phải trực tiếp ra mặt, tôi chỉ cần một số giấy tờ làm chứng. Vừa nghe đến chuyện đối phó nhà họ Diêu, người nhà họ Thạch động lòng ngay. Mạnh Nhất Minh cam đoan, các bác yên tâm, tôi tuyệt đối không tiết lộ tình hình hiện tại của Thạch Linh Hoa với bất cứ ai. Để cô ấy có thể sống yên ổn, có thêm đồng chí công an làm chứng tại chỗ, người nhà họ Thạch mới chịu giúp đỡ. Nhắc đến nhà thông gia này, người nhà họ Thạch cũng đầy dẫy oán hận. Con gái chúng tôi gả đến nhà hắn, làm trâu làm ngựa đã đành, cả nhà họ muốn đờ, á, n, h là đánh. Muốn mắng là mắng, chẳng coi nó ra gì. Mạnh Nhất Minh thầm nghĩ, con gái ruột họ còn không coi ra gì, huống chi là con gái nhà người khác. Nhà họ Thạch lại nói thêm với giọng đầy uất ức, Linh Hoa lấy chồng 2 năm rồi mà bụng vẫn chưa có tin vui. Nên nhà họ Diêu ngày nào cũng xê, hát, ừ. Y rủa nó là gà mái không biết đẻ trứng. Linh Hoa đi với người khác thì sinh con được. Sao cứ ở với Diêu Phú Quý là không đẻ được? Rõ ràng là tại thằng Diêu Phú Quý có vấn đề. Mạnh Nhất Minh, sau một hồi vòng vo, Mạnh Nhất Minh cuối cùng cũng biết được tung tích của Thạch Linh Hoa. Rời khỏi nhà họ Thạch, hắn cảm ơn đồng chí công an rồi mỗi người một ngả. Cách chương.